Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479. 3. Đùa ác chi thần. Bởi vì Odin lúc tuổi còn trẻ dã tâm, Aichai đã sớm nắm giữ chế tạo Infinity Gauntlet kinh nghiệm, lại tăng thêm tộc đuốc hưởng dự vũ trụ kỹ thuật rèn nghề. Thanos biết để mắt tới Nidavellir cũng liền thuận lý thành chương. Tại Odin không chịu nổi gánh nặng tử vong trước, cẩn thận Thanos cần phải lại còn không động thủ. Lá Hầu dự định lợi dụng sau cùng khoảng thời gian này bố một cái cục. Cười không nói là sâu để Odin minh bạch hắn dự định. Hơi cân nhắc chỉ chốc lát, Odin gật đầu đồng ý hắn yêu cầu. Có thể ta sẽ để cho người lấy thần vương Odin danh nghĩa thông chi Aichai. Nhưng bố cục có thể thành công hay không cũng chỉ muốn nhìn ngươi năng lực. Lá Sâu lần trước bố, cục âm chết trên lý luận bất diệt Dormammu. Mặc dù trả ra đại giới tương đối lớn, nhưng đối mặt Dormammu loại này cấp bậc địch nhân, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Chuyện của mình thì mình tự biết. Odin đối với mình tuổi thọ cực hạn đã tâm lý nắm chắc. Sau khi hắn chết, chỉ dựa vào không thành thục tho căn bản không có khả năng trấn áp được cục diện. Coi như Frigg từ bên cạnh phụ trợ cũng không biết đối với tình thế sinh ra thay đổi về mặt căn bản. Asgard sớm mấy năm huyết tinh chinh phạt đắc tội người tuyệt không tại số ít. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy. Một khi Odin tử vong tin tức truyền đi, không chỉ là Hela cùng Thanos, còn sẽ có càng nhiều người ngấp nghé Asgard nắm giữ màu mỡ tài nguyên cùng chân quý tài bảo. Odin bây giờ tình trạng cơ thể vô pháp duy trì hắn thời gian dài mở ra ngủ đông kho cùng người cho. Chuyện, miễn cưỡng chống đỡ nói xong chính sự, Odin tại bàn giao tho Asgard các hạng sự việc cần giải quyết thời điểm dần dần mất đi ý thức. Xoạt xoạt tương đương, ngủ đông kho kho xây tự động đóng. Chờ ở ngoài cửa trị liệu sư nhóm lần nữa tiến vào tẩm cung. Dựa theo thủ tịch trị liệu sư dự đoán, Odin lần tiếp theo thức tỉnh trí ít biết tại một tháng về sau. Về sau mỗi lần thức tỉnh thời gian biết trên diện rộng rút ngắn. Khoảng cách lại thật to kéo dài, thẳng đến cuối cùng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Sớm tại lần trước tiến vào Odin chi ngủ lúc, chúng thần chi vương liền đem trạng huống thân thể của mình chi tiết nói cho Thor cùng Frigg. Hai người đối với Odin rời khỏi đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Không nói chuyện là nói như vậy, trơ mắt nhìn xem phụ thân dần dần đi vào tử vong. Lá Sâu có thể lý giải tho bây giờ tâm tình. Hai người trầm mặc rời khỏi Odin tẩm cung. Thần hậu Frigg phía trước điện chủ cầm tiệc ăn mừng biết cũng đã chuẩn bị kết thúc. Cân nhắc đến mẹ con hai người khẳng định còn có rất nhiều lời cần. Lá Sâu biết điều cáo từ rời đi. Tại thị nữ an bài xuống tiến về Kim Cung Thiên Điện ở tạm. Đi qua một đêm nghỉ ngơi. Lá Sâu ngày thứ hai nhìn thấy Thor lúc, tâm tình của hắn hơi có khôi phục. Lá Sâu vừa vặn hướng hắn đưa ra yêu cầu, một cái để Thor khó có thể lý giải được yêu cầu. Ngươi muốn gặp Loki? Thor hai mắt trừng như chuông đồng, đầy trong đầu dấu chấm hỏi nhìn xem Lá Sâu. Vì cái gì? Lá Sâu nhún vai giải thích nói, Hela uy hiếp gần ngay trước mắt. Asgard cần tất cả có thể lợi dụng sức chiến đấu. Loki mặc dù là băng xương cự nhân vương lau phây chi tử, nhưng hắn từ nhỏ tiếp nhận đều là Asgard chính thống chiến đấu huấn luyện. Pháp thuật của hắn càng là từ thần hậu tự mình dạy bảo. Ta cho là hắn có thể ở sau đó trong kế hoạch đứng hàng một chút công dụng. Thế nhưng là Thor biểu lộ 10 phần xoắn suýt. Lục, xem như Loki huynh trưởng, ta đối với hắn bản tính rất rõ ràng. Loki mặc dù tại chiến đấu cùng mưu lược bên trên đều rất có thiên phú, nhưng hắn chơi tâm quá nặng, tại trong rất nhiều chuyện đều không thể đầu nhập toàn bộ tinh lực, dẫn đến hắn ở mọi phương diện đều có vẻ hơi gà mờ. Mà lại Loki là đùa ác chi thần, thường xuyên không đúng lúc làm ra một chút không thể tưởng tượng hành vi. Lại cân nhắc đến hắn, bây giờ thái độ đối với Asgard, ta lo lắng hắn sẽ trở thành ngươi trong kế hoạch không ổn định nhân tố. Lasso thiện ý vỗ vỗ Thor cánh tay, những thứ này ta đương nhiên sẽ cân nhắc đến. Bất quá ngươi thật cho rằng Loki cùng Asgard, hoặc là nói cùng ngươi quan hệ trong đó không thể điều hòa sao? Thor không hiểu, lời này nói thế nào? Hắn hận nhất hẳn là cướp đi phụ vương cùng mẫu hậu tất cả sủng ái ta đi. À tương đương, Lasso buồn cười khoát tay áo. Tất cả sủng ái, chưa hẳn đi, chỉ ít mẫu thân ngươi xưa nay sẽ không đối với Loki có bất kỳ thành kiến. Thậm chí đem chính mình một đời sở học dốc túi tương thủ. Nói trắng ra, nằm ngang ở Loki cùng các ngươi ở giữa lớn nhất trở ngại chính là thần vương Odin. Mà tiến vào, gần đất xa trời thần vương bất lực lại nói với Loki ba đạo bốn. Asgard tương lai quyền quyết định đều tại ngươi cái này vương tử trong tay. Dù sao cũng là từ nhỏ, cùng nhau lớn lên huynh đệ, coi như không có quan hệ máu mủ, Thor cùng Loki ở giữa cũng xác thực tồn tại tình huynh đệ. Giữa hai người khác nhau đến từ thành kiến, Odin thành kiến, Odin không có khả năng để băng xương cự nhân hậu duệ trở thành Asgard vương tử. Cho tới nay chỉ biết đơn độc dạy bảo Thor đạo trị quốc. Trước kia Thor là cái dạng gì? Rất nhiều trong lòng người đều nắm chắc. Dùng mãng phu để hình dung tuyệt đối không quá đáng. So sánh vạn sự tôn trọng vũ lực Thor, Loki tự nhận tại quản lý quốc gia mới có thể bên trên so hắn càng hơn một bậc. Ban sơ hắn coi là Odin thành kiến chỉ là bởi vì Thor là trưởng tử. Thẳng đến tiến vào bảo khố tự tay nắm giữ hàn băng bảo hộp, Loki mới rốt cục biết được thân thế của mình. Hắn vì Odin khác nhau đối đãi tìm được thích hợp nhất lý do. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người Asgard, Thor một nhà ân oán tình cừu chỉ có chính bọn hắn mới có thể làm rõ. Lasso vô ý chen chân người khác gia đình mâu thuẫn, dùng Loki. Trong đó một nguyên nhân là bởi vì hắn đã từng tiếp xúc gần gũi qua Thanos. Lấy Loki tâm trí, chí ít cần phải đối với hắn tình huống có sự hiểu biết nhất định. Mặc kệ Loki phải chăng còn nghĩ từ Thor trong tay cướp đi Asgard vương vị, Hela tồn tại với hắn mà nói cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Tại cùng chung địch nhân áp bách dưới, chỉ cần trước giờ đối với Loki khả năng giở trò quỷ nhiều kiểu là một chút phòng bị, kéo động đến hắn cộng đồng đối kháng tử thần Hela nên vấn đề không lớn. Đơn tế bào Thor khó có thể lý giải được là sâu ý nghĩ. Nhưng liên tiếp trải qua Avenger nhiều lần lịch luyện, hắn chí ít minh bạch một cái đạo lý. Chuyên nghiệp sự tình để người chuyên nghiệp đi làm. Không muốn ép buộc tự mình làm không am hiểu sự tình. Tại Asgard đại tân sinh thành viên bên trong, Thor chiến lược siêu quần, có thể nói không người có thể so sánh, nhưng đầu óc của hắn nha, người biết đều hiểu, là sự cùng Asgard hợp tác đã không phải là lần thứ nhất. Tại Thor trong lòng, hắn là đáng giá tín nhiệm đồng bạn cùng minh hữu, biết mình đầu óc khó dùng, Thor dứt khoát đem cần động não sự tình giao cho am hiểu hơn người để hoàn thành. Bất quá trước khi đến địa lao gặp mặt Loki trước đó, Thor đầu tiên đem Lasso dự định nói cho thần hậu Frigg. Loki à, nghe Thor giảng thuật, Frigg biểu lộ có chút phức tạp, từ cảm tính bắt đầu nói, nàng hy vọng Loki có thể lần này trong nguy cơ lập công chuộc tội. Cũng tại sau cuộc chiến thu hoạch được Thor đặc xá, Odin đã tiến vào thời khắc hấp hối, lúc nào cũng có thể mất đi. Frigg không hy vọng lại nhìn thấy Thor cùng Loki hai huynh đệ tiếp tục tranh đấu. Nhưng từ lý tính phương diện suy nghĩ, Frigg cũng biết đùa ác chi thần Loki thay đổi thất thường tính cách. Liền nàng thân là mẫu thân cũng vô pháp chính xác dự đoán Loki được tha sau sẽ có phản ứng như thế. Nào, Thor, Lasso thật sự có nắm chắc điều khiển Loki sao? Tho khổ não gãi đầu một cái. Chí ít hắn là nói như vậy. Cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát. Frin như là Odin đồng dạng lựa chọn tin tưởng là sâu. Ta minh bạch. Frick kiên định đối với Tho nói ra. Ta và các ngươi cùng đi. Ta cần phải còn có thể đối với Loki có một ít tác dụng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.